lấy được đáp án bài thi từ trước rồi. Nếu không thì một con nhỏ quê mùa như cậu ta sao có thể thi được điểm cao như thế chứ? Lam Chi Tình đứng cạnh an ủi. Con gái quê mùa thì sao? Ở dưới quê thì không được phép thông minh học giỏi à? Hoàng Nhất Phong cũng đứng ở bên cạnh. Nghe thấy Lam Chi Tình nói như thế thì lập tức mắng lại. Cậu tuyệt đối không tha thứ cho bất kỳ ai dám nói xấu Dương Tử Mi. Cách chương.